Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, xe tải mưu sát. Sau khi rửa mặt hoàn tất, Tống Kiệt liền ra cửa, Miêu Miêu hắn cũng không có mang. Hôm nay là hắn phá sản bắt đầu ngày hôm sau, mang theo Miêu Miêu qua thấy được. Hôm nay Tống Kiệt chuẩn bị đi toàn bộ Tống gia lớn nhất Đổ Thạch thị trường đi xem một xem. Đổ Thạch, Tống Kiệt mặc dù sẽ không, nhưng là Tống Kiệt biết xài tiền a. Tống Kiệt mới không quản mình có thể hay không đánh cuộc ra hảo Ngọc Thạch. Chỉ cần có thể tiêu tiền là được rồi. Hệ thống cấp nhiệm vụ mặc dù nói là phá sản, nhưng là lại không có nói phá sản kiếm được tiền Tống Kiệt không thể muốn. Tống Kiệt hoàn toàn có thể đi Đổ Thạch, cầm đánh cuộc ra tới Ngọc Thạch bán đi, lại cầm bán đi tiền bỏ vào Tống Kiệt thẻ ngân hàng của mình bên trong. Nếu như vậy, Tống Kiệt đã có thể phá sản lại có thể kiếm tiền. Quả thực chính là nhất cử hai sự tình. Tống Kiệt như cũ mở ra chính mình đại chúng ô tô ra cửa. Ra cửa lúc sau, Tống Kiệt liền hướng về cách đó không xa Đổ Thạch thị trường chạy mà đi. Nhưng là Tống Kiệt ở trải qua một cái quẹo vào thời điểm, chỉ nghe thấy một trận xe minh tiếng vang lên, từ nơi không xa lao ra ngoài một chiếc xe tải hạng nặng. Nhìn dáng vẻ còn là trang hàng hóa xe tải, này xe tải hoàn toàn không màng đèn xanh đèn đỏ, đem loa mở tối đa. Lấy hướng giống nhau tốc độ liền hướng về Tống Kiệt vọt tới. Tống Kiệt kinh hãi đến biến sắc. Hắn hoàn toàn không có ý thức đến, thế mà lại có một chiếc xe buýt như vậy xông tới. Dạng này xe tải tuy rằng đâm bất tử Tống Kiệt, nhưng là nếu cầm Tống Kiệt đỉnh ở trên vách tường hoặc là từ Tống Kiệt trên người nghiền áp quá đi, Tống Kiệt cũng có khả năng sẽ thân bị trọng thương. Phanh! Một tiếng vang thật lớn lúc sau, chỉ thấy Tống Kiệt khai đại chúng xe phảng phất là bị đập bay một con ruồi ở không trung trung. Chuyển vài vòng, một tiếng ầm vang rơi trên mặt đất, hơn nữa bốc cháy lên ngọn lửa hừng hực. Người qua đường đều sợ ngây người, nghiêm trọng như vậy tai nạn xe cộ, bọn họ quả thực chỉ là tại phim truyền hình bên trong xem qua a. Cái kia xe tải lớn tại đâm bay Tống Kiệt đại chúng xe lúc sau, liền chậm rãi giảm tốc, ngừng ở đường cái trung ương. Xe tải lớn cũng không có tổn hại thực nghiêm trọng, chỉ là trước mặt bị đâm sụp mà thôi. Không lâu sau, từ trên xe tải lớn xuống một người dáng người khôi ngô tài xế. Kia tài xế trên mặt chẳng những không có hoảng loạn thần sắc, đang xem đến thiêu đốt đại chúng ô tô lúc sau, hắn cư nhiên bật cười. Thực hiển nhiên, đây là một hồi mưu sát, một hồi có ý định mưu sát, vì chính là giết chết Tống Kiệt. Nếu là trước một đoạn thời gian, Tống Kiệt còn không có đột phá ngũ tinh thời điểm, hắn thật sự khả năng sẽ bị đâm chết. Nhưng là hiện tại, Tống Kiệt cấp bậc là ngũ tinh, tại nắm giữ dị năng lượng dưới tình huống, thân thể của hắn so sắt thép đều ngạnh. Hiện giờ bị cái này xe tải lớn va chạm, hắn cũng không trở thành bị mất mạng tại chỗ. Răng rác, chính tại đại lái xe tải đắc ý thời điểm, chỉ thấy cái kia thiêu đốt cửa xe bỗng nhiên bị người đẩy ra. Một con đen tuyền tay từ trong xe mặt đưa ra ngoài. Đại lái xe tải trên mặt một trận khiếp sợ. Sao có thể, tại chính mình này va chạm phía dưới, sao có thể còn sẽ có người có thể mạng sống? Nếu là người bình thường, liền tính là có 10 cái mạng cũng không đủ chết. Nhưng là hắn đâm, không phải người bình thường gì, mà là dị năng giả, cường đại dị năng giả, ngũ tinh cấp bậc dị năng giả. Tống Kiệt, phanh, chỉ thấy đại chúng ô tô cửa xe bị chỉ một quả đấm một quyền cấp đánh bay, nện ở một bên trên vách tường. Theo sau, liền từ đại chúng ô tô bên trong bò ra ngoài một người. Người nọ vẻ mặt đen nhánh, liền quần áo đều bị thiêu lạn, nhưng là toàn thân của hắn trên dưới, cư nhiên không có một chỗ đổ máu bị thương địa phương. Cái này người da đen, liếc mắt một cái liền thấy được tại cách đó không xa sững sờ đại lái xe tài. Chỉ nghe thấy vèo một tiếng, Tống Kiệt nháy mắt, ở giữa liền xuất hiện ở đại lái xe tải trước mặt. Hơn nữa bóp cổ của hắn một cái, Tống Kiệt ánh mắt càng là lộ ra hung ác chi ý. Tống Kiệt đã lâu không có như vậy suy nghĩ muốn giết chết một người. Nhưng là lúc này đây, Tống Kiệt thật sự tức giận, rốt cuộc là ai suy nghĩ lấy mạng của hắn? Hắn hiện tại chính là chủ nhà họ Tống, kinh thành thập đại gia tộc đứng đầu gia tộc chi chủ. 10 gia tộc lớn nhất những người khác. Không có khả năng, bọn họ không có gan to như vậy. Nói nữa, bọn họ không ngốc, bọn họ cảm thấy, dùng xe tải lớn liền có thể đâm chết ngũ tinh cấp bậc dị năng giả mạnh. Nhưng là mặc kệ rốt cuộc là ai, lúc này đây Tống Kiệt thật sự tức giận. Tống Kiệt thề, nhất định đồ hắn cả nhà mãn môn. Ngươi là ai phái tới? Tống Kiệt hung tợn nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn. Hỏi, cái kia đại lái xe tải trên mặt một trận kinh hoàng. Hắn biết là gặp được ngạnh cha tử, người này có thể tải xe tải lớn va chạm hạ chạy trốn. Thuyết minh hắn không phải người thường a. Ta chính là uống lên điểm rượu. Ta là vô ý, ngài muốn bồi thường gì đều có thể. Đại lái xe tải còn tải mạnh miệng. Tống Kiệt sau khi nghe xong, cũng là cười lạnh một tiếng, chỉ thấy hắn ngón tay đầu chỉ một cái một bên xe tải lớn. Chỉ nghe thấy phù một tiếng, liền từ Tống Kiệt trên đầu ngón tay phun ra một cột sáng. Mà cái kia xe tải lớn cũng nháy mắt ở giữa bị đốt ra một cái hố. Sâu không thấy đáy, không nói thật, cái này chính là của ngươi kết cục. Tống Kiệt lạnh nhạt nói. Xe tải lớn nhìn đến Tống Kiệt lộ ra chiêu thức ấy, cũng là sợ ngây người. Hắn vốn chính là vì tiền mà đến, không đến mức đem mạng của mình đáp ở chỗ này a. Nếu như ta nói, ngài có thể phóng ta một con đường sống sao? Xe tải lớn khóc không ra nước mắt hỏi. Tống Kiệt gật gật đầu, nói, nếu ngươi biểu hiện tốt đẹp, chưa chắc không thể thả ngươi một con đường sống. Nghe xong lời này, đại lái xe tải mừng như điên. Hắn nói, là Âu Dương gia, chính là Âu Dương tập đoàn cái kia Âu Dương gia. Nhà bọn họ là Tống gia 10 tập đoàn tài chính lớn đệ nhất tập đoàn tài chính. Ta bởi vì là trong tay mặt không có tiền, rơi vào đường cùng, mới dám làm loại chuyện nguy hiểm này. Đều là Âu Dương gia sai xử a. Tống Kiệt sau khi nghe xong, buông ra bắt lấy đại lái xe tải tay. Âu Dương gia, về Âu Dương gia, chính mình hiểu biết cũng không nhiều. Hơn nữa chính mình cùng Âu Dương gia cũng không có thù a. Nói nữa, Âu Dương gia đầu óc rút gân, lại dám cùng chính mình đối nghịch. Chẳng lẽ là cái kia Âu Dương đế? Âu Dương đế, liền là ngày hôm qua Tống Kiệt tại đấu giá hội bên trên cùng Tống Kiệt đấu giá một tên. Tống Kiệt chụp đi hắn muốn một kiện đồ vật. Lúc ấy Tống Kiệt còn nhớ rõ Âu Dương đế lúc ấy ánh mắt oán độc. Lúc ấy Tống Kiệt còn không có làm một hồi sự. Nhưng là hiện tại xem ra, cái này Âu Dương đế là một cái lòng dạ hẹp hòi người a. Liền là một chút như vậy sự tình, hắn cư nhiên tìm người tới ám sát chính mình. Xem ra hắn là thật không đem chính mình phóng tại trong mắt a. Nghĩ tới đây, Tống Kiệt đột nhiên nở nụ cười lạnh. Chỉ thấy hắn xoay người liền đi ra ngoài. Mà cái kia đại lái xe tải thấy Tống Kiệt không có ý tứ giết hắn, cũng là thở phào nhẹ nhõm. Bất quá ám sát thất bại, hắn nên như thế nào trở về báo cáo kết quả công tác đâu? Nhưng vừa lúc đó, Tống Kiệt đột nhiên một cái xoay người, đối với Âu Dương đế vươn đầu ngón tay của chính mình. Chỉ nghe thấy phù một tiếng, cái kia đại lái xe tải theo tiếng mà đảo. Lúc sắp chết, hắn cũng không biết Tống Kiệt vì sao lại giết chết chính mình. Tống Kiệt lạnh nhạt nhất tiếu, nói, từ ngươi lái xe đánh về phía ta một khắc kia, ngươi chính là một người chết. Dứt lời, Tống Kiệt tiêu sái rời đi hiện trường, đón một chiếc xe, hướng về Âu Dương Đế gia chạy mà đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.